Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, chương 1751. Huyết mạch phản tổ, 3 ngày sau, trong tộc hội, sẽ tiến hành một lần tỉ thí khảo hạch, 10 vị trí đầu người có tư cách tiến hành huyết mạch phản tổ. Cho Mạc Thanh Vân giảng thuật một phen luyện khí tri thức. Phần kiếm thần tượng câu chuyện nhất truyền, bắt đầu giảng thuật huyết mạch phản tổ sự tình, nói, huyết mạch của ngươi thiên phú không tồi, nếu có thể ở huyết mạch phản tổ quá trình bên trong, nhất cử xung kích đến thất tinh tình trạng, tu luyện của ngươi độ sẽ thông thuận rất nhiều. Đa tạ sư tôn, ta đã biết, nghe được phần kiếm thần tượng nhắc nhở, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích. Lập tức hướng phần kiếm thần tượng cảm tạ. Phần kiếm thần tượng bề ngoài mặc dù lạnh lùng, nội tâm lại là vô cùng nhiệt tình. Đối với hắn quan tâm xem như cẩn thận. Nghe được Mạc Thanh Vân đáp lại, phần kiếm thần tượng trầm ngâm một chút, lại nói, liên quan tới tham gia khảo hạch tỉ thí sự tình, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, đến lúc đó ngươi theo ta đi tham gia liền tốt. Nghe được phần kiếm thần tượng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lần nữa mặt lộ vẻ cảm giác, trong lòng sinh ra một chút cảm động. Hắn vừa mới bái sư mỗi lần mấy ngày, phần kiếm thần tượng tựu như vậy thay hắn suy nghĩ. Cái này thực sự quá dụng tâm lương khổ, vi sư cùng đằng hệ nhất mạch người, đã từng có một chút ân oán, ngươi về sau phải cẩn thận đề phòng bọn hắn. Nghĩ đến chính mình một chút ân oán, phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở thoáng cái. Nghe được phần kiếm thần tượng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, lập tức gật đầu lên tiếng. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, coi như phần kiếm thần tượng không nói lời này, hắn cũng sẽ đề phòng đằng hệ nhất mạch người. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cùng đằng hiểu ở giữa mối thù truyền kiếp, hắn cũng không hội sẽ nói cho phần kiếm thần tượng. Chí ít tại trước mắt giai đoạn này, Mạc Thanh Vân vẫn là sẽ không nói. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân hai người một phen trò chuyện dưới, bọn hắn quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Cùng phần kiếm thần tượng trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân liền trở lại chỗ ở của mình, tiếp tục chui vào tu luyện ở trong. Trong tu luyện thời gian trôi qua cực nhanh, chỉ chớp mắt liền là 3 ngày sau, đến huyết mạch phản tổ khảo hạch thời gian. Mạc Thanh Vân mới vừa đi ra viện tử, hắn liền thấy Mạn Yên bọn người ngay tại ngoài viện chờ lấy hắn cùng một chỗ. Bái kiến sư tôn, các vị sư huynh sư tỷ. Đi đến phần kiếm thần tượng bọn người trước người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn thần sắc, hướng mọi người khom người đi hành lễ. Chúng ta đi qua đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, phần kiếm thần tượng nhẹ gật đầu, quay người hướng phía trước đi đến. Biết được phần kiếm thần tượng ý chỉ, Mạc Thanh Vân bọn người không chần chờ nữa, lập tức đi theo phần kiếm thần tượng sau lưng. Tiểu sư đệ, ngươi rất không tệ a. Thế mà không có tiến hành huyết mạch phản tổ, tiến về huyết mạch phản tổ khảo hạch trên đường. Mạn Yên tán dương Mạc Thanh Vân một câu, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Mạc Thanh Vân. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt người tiểu sư đệ này là càng ngày càng thú vị. Nghe được Mạn Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, sư tỷ muốn tiến hành huyết mạch phản tổ, không phải hẳn là tại trong tộc sao? Sư đệ, ngươi vậy mà không biết, chi mạch có thể tiến hành huyết mạch phản tổ? Mạn Yên trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân, đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Dưới cái nhìn của nàng, chi tộc có thể tiến hành huyết mạch phản tổ, chính là mọi người đều biết sự tình. Nhưng mà, Mạc Thanh Vân đối với cái này thế mà không biết. Cái này thật sự là để cho người ta không thể tin được. Không biết, Mạc Thanh Vân lắc đầu. Hắn tiến về chỉ thủy nhất mạch, bởi vì Trương Tài Pháp đám người sự tình, để hắn căn bản không có tư cách giải những thứ này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc, Mạn Yên biết rõ Mạc Thanh Vân chưa hề nói lời nói dối. Xem ra là thật không biết, Mạn Yên phát hiện ra điểm này, nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức lại trở nên hiếu kỳ mấy phần, nói, chi tộc mặc dù có thể tiến hành huyết mạch phản tổ, chỉ là chi tộc huyết mạch phản tổ hiệu quả, so tộc còn kém hơn rất nhiều, bởi vậy rất nhiều chi tộc thiên tài, đều đang đợi lấy đi vào tộc tiến hành huyết mạch phản tổ. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Mạn Yên một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạn Yên gặp hắn không có tiến hành huyết mạch phản tổ, hẳn là chờ lấy đến tộc hoàn thành huyết mạch phản tổ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Mạn Yên lập tức quái giận hắn một chút, nói, ngươi gia hỏa này, thế mà ngay cả điều này cũng không biết. Ta thật không biết người bình thường đều làm cái gì. Bị Mạn Yên hỏi lên như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức một trận nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn không thể nói cho Mạn Yên, hắn là lưu lạc tại ngoại giới, vừa mới trở lại thiên hồn ma tộc đi. Khanh khách, nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ xấu hổ, Mạn Yên khuynh thành cười một tiếng, tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân đàm tiếu. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện dưới, bọn hắn đi tới một cái cự đại từ đường bên trong. Lúc này tại cái này từ đường bên trong, đã có thật nhiều người tại tụ tập, đang chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Mạc Thanh Vân bọn người đến về sau, tại phần kiếm thần tượng dẫn đầu dưới, đi đến một chỗ trống trải địa phương, đi vào chỗ này trống trải địa phương. Mạc Thanh Vân bọn người tìm vị trí ngồi xuống, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Sau đó, không ngừng có người tới trong đường, tìm kiếm không vị trí ngồi xuống. Ước chừng qua nửa canh giờ, đã không còn người tiếp tục đến. Nhìn thấy không có người tiếp tục đến, một cái vóc người thấp bé lão giả, đi tới từ đường trung ương, nói, lần này tham gia huyết mạch phản tổ người. Hết thảy có 1,426 người, trong đó có 92 vị tộc tiểu bối, như thế, còn lại 1,334 vị chi tộc tiểu bối. Tranh đoạt còn lại 8 cái danh ngạch, lần này chỉ có 8 cái danh ngạch, cạnh tranh so dĩ vãng càng thêm kịch liệt. Tộc tiểu bối liền là thoải mái, không cần tranh liền có thể tiến hành huyết mạch phản tổ. Không có cách. Mặc dù nhân gia có cái tốt xuất thân, loại chuyện này hâm mộ không tới. Ta đã lần thứ 3 tranh đoạt huyết mạch phản tổ, giống như lần này thất bại nữa, ta liền sẽ chi tộc tiến hành huyết mạch phản tổ. Ta cũng vậy, giống như lần này tranh đoạt thất bại nữa, ta tự trở về chi tộc huyết mạch phản tổ. Nghe được cái kia nhỏ gầy lão tổ tham gia huyết mạch phản tổ người từng chuyện mà nói ra ý nghĩ trong lòng, yên lặng, nhìn thấy trước mắt ồn ào mọi người, thân hình nhỏ gầy lão giả khẽ quát một tiếng, đưa tay chỉ hướng một cái đài cao nói, tham gia huyết mạch phản tổ chi tộc tiểu bối, tiến về cái này cái bàn tập hợp. Nghe được lão giả này, tham gia huyết mạch phản tổ khảo hạch chi tộc tiểu bối, lập tức hướng lấy cái kia đài cao bay đi, đi thôi. Phần kiếm thần tượng đối Mạc Thanh Vân gật gật đầu, ra hiệu Mạc Thanh Vân tiến đến tập hợp. Nhìn thấy phần kiếm thần tượng cử động lần này, Mạn Yên mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Khó hiểu nói, sư tôn, sư đệ là đệ tử của ngươi, cũng cần đi tranh đoạt danh ngạch. Mạn Yên nhớ rõ, các nàng lúc trước huyết mạch phản tổ thời điểm, cũng không có tiến hành tranh đoạt. Nghe được Mạn Yên nghe được lời này, phần kiếm thần tượng sắc mặt lạnh chìm mấy phần, nói, Thanh Vân ngày đó cự tuyệt đằng đan, tên kia bởi vậy ghi hận trong lòng, từ đó cản trở dở trò xấu, dẫn đến Thanh Vân không cách nào trực tiếp thu hoạch được danh ngạch. Lại là đằng hệ nhất mạch, người, nghe được phần kiếm thần tượng, Mạn Yên đám người nhất thời giận dữ, trong lòng sinh ra mãnh liệt khó chịu. Nhìn thấy Mạn Yên đám người cử động, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Sư tôn, sư tỷ, sư huynh, các ngươi không cần lo lắng, ta nhất định thành công cầm tới danh ngạch." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự thân ảnh lóe lên, hướng phía cái kia đài cao bay đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.